Chương 153, Vũ trụ đế vương cường đại. Tốt, cái này là chính mình muốn chết, liền cách trách ta cơ hồ là đang nói mới vừa dứt, hắn ngồi tiểu hình phi hành khí liền ầm ầm nổ tung, trở nên nát bấy, đồng thời, thân thể cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, đống nhiên lao ra. Chớp mắt một cái, liền tới đến Diệp Chu phụ cận, nhanh như tia chớp vung ra một quyền. Phanh, Diệp Chu vội vã nâng lên hữu trưởng, trực tiếp đem đối phương công kích tiếp được, nhất thời liền phát sinh một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang. Đồng thời, một cỗ khí lãng khổng lồ cũng là tự giữa hai người bạo phát, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Người này tốc độ thật nhanh, Diệp Chu trong ánh mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Mặc dù từ lúc phía trước cũng đã đối với phở gì dạ lực lượng có chút tính ra, nhưng là thật đang chính mắt thấy được thời điểm, lại vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng. Nhận lấy cái chết một kích hay sao, phở gì dạ đương nhiên sẽ không thu tay lại, trực tiếp liền lần nữa xông về phía trước, đối với Diệp Chu phát khởi liên tiếp công kích. Hầu như mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, động tác càng là sắc bén rất nhanh, để Diệp Chu khó có thể chống đỡ. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, lần nữa bị phở dị dạ 1240 quyền anh lui thật lớn một khối khoảng cách, Diệp Chu rốt cục ngồi không yên. Nếu như tiếp tục tiếp tu cờ như thế, sợ rằng kết quả sau cùng sẽ chỉ là lạc bại thân vong. Phá cho ta, Diệp Chu đột nhiên phát sinh hét lớn một tiếng, mà hậu thân thân thể đột nhiên buộc phát ra một cổ khí thế cường đại, thân thể triệt thoái phía sau vài mét, giơ tay lên chính là một đạo khí công ba đập ra ngoài. Phanh một tiếng, khí công ba trực tiếp ở phở dị dạ trên đầu nổ tung, nhất thời liền đem nửa người trên bao phủ ở tại trong sương khói. Chết tiệt, Diệp Chu biết, như vậy căn bản là không có cách thương tổn đến đối phương, lúc này liền sắc mặt hung ác, thân thể không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền xông đối phương phụ cận, đồng nhiên ôm lấy cánh tay kia, toàn thân phát lực, trực tiếp đã đem đối phương hung hăng ném về phía mặt đất. Đồng thời, song trưởng nhanh chóng nâng lên, nhắm ngay bên ngoài nhanh chóng hạ lạc thân thể, chính là liên tiếp khí công đạn phát bắn ra ngoài. Dầm dầm dầm, liên tiếp khí công đạn liên tiếp ở phở dị dạ trên thân thể nổ tung năng lượng không ngừng đập ra, cuối cùng đúng là trực tiếp hóa thành nổ kịch liệt, bên ngoài lực phá hoại, thậm chí không thua gì một viên tiểu hình bom nguyên tử. Ung ung, phở dị dạ thân thể bỗng nhiên rơi đập ở tại mặt đất, nhất thời mặt đất đã bị đập ra một cái hố sâu to lớn. Hôn đản, phở dị dạ một tay đặt tại mặt đất, thân thể nhảy lên một cái, vững vàng rơi ở trên mặt đất, nâng tay phải lên ngón tay, liền bắt đầu hội tụ năng lượng. Đã như vậy, ta đây là tuyệt đối sẽ không lại giữ lại của ngươi, nói, một cô ánh sáng màu tím đúng là ở tại đầu ngón tay hiện lên. Năng lượng trong thiên địa, cũng là nhanh chóng hướng phía nơi đây hội tụ, nếu như có thể chứng kiến linh khí lưu động nói, thậm chí sẽ thấy phở dị dạ đầu ngón tay đã xuất hiện hình một vòng tròn Uzumaki, liền như cùng lô đen một dạng, không ngừng hút lấy linh khí trong trời đất. Kèm theo thời gian trôi qua, cái kia ánh sáng màu tím đúng là ngưng tụ trở thành một cái năng lượng màu tím cầu, lại tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đùng. Đúng trong lúc mơ hồ, hình như có lôi điện thiểm hiện, vững vàng bao vây ở năng lượng cầu bốn phía. Đồng thời, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng, cũng là tùy theo lan ra. Ha ha, lại dám khiêu khích ta, ta sẽ cho ngươi biết, chữ chết viết như thế nào. Phở dị dạ khỏe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Cái này làm sao biết, lúc này, hơn vạn đạo thân ảnh liên tiếp từ đằng xa bay tới, rơi vào chiến trường sát biên giới, từng cái trong ánh mắt đều là tràn ngập chấn động. Nơi đây làm sao sẽ nhiều như vậy địch nhân, từng cái đều mạnh như vậy, đám người nhìn xa xa chiến trường, từng cái thân thể đều là nhịn không được có chút run rẩy. Những thứ này chiến sĩ vũ trụ trong, coi như là yếu nhất, cũng có thể cùng ngoạn gia bên trong cao thủ đụng nhau đụng một phen bạ. Bất kể, lên đi, các huynh đệ, một gã công hội hội trưởng nhịn không được lớn tiếng nói. Cái quái gì vậy, từ tiến nhập giờ dạ gồng bản thế giới tới nay, các người chơi liền vẫn không có cái gì đại hành động, thậm chí ngay cả thế giới thông cáo, đều thật là ít ỏi. Bây giờ, tuy là địch nhân đủ cường đại, nhưng cũng may cao đoan lực lượng chỉ có mấy cái như vậy, còn dư lại những thứ này hà binh tướng, miễn là cố gắng một chút, vẫn có thể giết chết một chút. Dù sao, ở trong nhiệm vụ, miễn là đưa đến tác dụng, có thể thu được tương ứng thưởng cho. Hắn cũng sẽ không lại trơ mắt nhìn thưởng cho chạy trốn. Tốt các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng giết ra, công hội các người chơi đều là trở nên phân chấn, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía chiến sĩ vũ trụ nhóm đang trung ương lao đi. Chiến sĩ vũ trụ nhóm tuy là sức chiến đấu cúi xuống, nhưng lại cũng là tương đối mà nói, nơi đây bất quá một cái cấp thấp tinh cầu, áp căn bản không hề đem ở đây người để vào mắt. Vì vậy, thấy đám này rác rưởi lại dám chủ động đối với nhóm người mình khởi xướng tiến công, trong lòng đều là không khỏi có chút nổi giận. Giết sạch bọn họ, vì phở gì dã đại vương giết sạch những thứ này món lòng Diệp Chu, Son Gỗ Củ, tỉ ỉ cổ lồ đám kêu biến thái bọn họ đánh không lại, chẳng lẽ liền những tôm tép này cũng giết không chết sao, ôm như vậy tâm tính. Song phương nhất thời liền xảy ra va chạm kịch liệt. Cơ hồ là mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt, liền có mười mấy tên ngoạn gia thi thể từ không trung rơi xuống. Mà kèm theo thời gian trôi qua, loại vết thương này vong còn ở không ngừng mở rộng. Bất quá cũng may, từ từ, chiến sĩ vũ trụ trong cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, mặc dù cũng không nhiều, nhưng tóm lại là một cái khởi đầu tốt, không phải có cái này một nhóm ngoạn gia cầm đầu, còn lại dồn dập chạy đến đại công hội các người chơi, cũng là dồn dập xuất thủ, đi chiến trường. Lúc này, trong bầu trời càng là xuất hiện hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, ở giữa không trung lần quẩn, đem trận này có thể nói thế kỷ tính đại chiến, đều thu vào trong màn ảnh, truyền đến địa cầu mỗi một cái góc. Tốt thật mạnh Quy Tiên Nhân lúc đầu đang xem lấy mỹ nữ Nhật Vũ Tần Đạo, nhưng lại đột nhiên cắm truyền bá một cái đoạn video, vừa muốn chửi ầm lên, liền bị trong đó cảnh tượng sở cờ hờ ân lờ động. Điều này sao có thể chỉ thấy trong đó, đầy trời chiến sĩ vũ trụ cùng ngoạn gia đang tiến hành va chạm kịch liệt, hầu như mỗi một giây đều biết 10 cái sinh mệnh lúc đó vẫn lạc. Mà ở xó góc khác, càng là có Son Goku, tỉ ỉ cổ lồ đám người đại phát thần uy một màn. Nhất làm cho người rung động, vẫn là Diệp Chu cùng Phở Dì Dạ giữa chiến đấu, hầu như mỗi một lần va chạm, đều sẽ sản sinh năng lượng to lớn ba động. Vì vậy, phi cơ trực thăng căn bản không dám tới gần, nếu không, chỉ dựa vào mượn dư ba, sợ là cũng sẽ bị truy hủy 154, thế kỷ tính quyết chiến.